Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292: Cấm đồng ngục nữ. Tần Nguyệt Sinh tuyệt không hiện thân, mà là nắm chặt trừ tà con cóc, nhìn xem con cóc trên lưng Lưu Ly Bàn, trên nét mặt lộ ra một tia cổ quái. Mặc dù hai cái này thi quỷ đã bị hắn cho đánh giết, nhưng trừ tà con cóc phía trên biểu hiện lệ khí vẫn như cũ phi thường dày đặc, hoàn toàn không có muốn hàng xuống tới ý tứ. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đây phụ cận hẳn là vẫn tồn tại không có hiện thân tà ma. Tần Nguyệt Sinh đợi tại nguyên chỗ ngừng thở, bắt đầu tìm kiếm lên bốn phía có khả năng còn ẩn giấu đi tà ma địa phương. Tại nồng đậm xương trắng bên trong, tầm nhìn phi thường thấp, Tần Nguyệt Sinh dù là vận dụng Bích Lạc Đồng, bao nhiêu cũng cảm thấy có chút ánh mắt chướng ngại. Hai cỗ bị phi đao đâm xuyên sọ não thi quỷ tại mê vụ bên trong bỗng nhiên lại một lần nữa đứng lên, một viên tiểu xảo đầu lâu liền từ bọn hắn trong bụng rách ra mà ra. TTT, tiểu xảo đầu lâu phát ra quỷ dị gào thét, lúc này liền đối lão ông cắn. Cùng lúc trước so sánh, hai cái này tiểu quỷ đầu trên thân phát tán ra lệ khí càng lộ vẻ thâm hậu, lại mắt trần có thể thấy tại nơi đó trình điều chạng lên cao. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt xuất thủ, bay vọt qua hiện lên Trảm Long kiếm một kiếm giết ra. Bạch Long kiếm khí xoay quanh gào thét, chấn động đến mặt đất vỡ vụn nhao nhao. Hòn đá tóe lên, hai con từ thi quỷ thể nội thò đầu ra quỷ đầu gặp một lần cảnh này. Lúc này khống chế thi quỷ hai tay dùng sức cản ra. Lập tức liền gặp một tầng hắc thuẫn tại cái này hai cỗ thi quỷ trước người hiển hiện. Cùng Tần Nguyệt Sinh long đằng kiếm pháp trùng điệp đụng vào nhau. Oanh, trong nháy mắt khí lãng oanh tạc ra. Dù cho cái này hai cỗ thi quỷ trở nên so trước đó mạnh không ít, nhưng vẫn như cũ không phải Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Theo hắc thuẫn vỡ vụn, cả hai tại long đằng kiếm khí phía dưới trực tiếp bị va chạm thành vỡ nát. Tần Nguyệt Sinh mắt sắc, liền thấy khí lãng bên trong hai đảo cùng nòng nọc giống như bóng đen bay ra, trực tiếp hướng một cái phương hướng bỏ chạy. Bản này có thể dựa vào phi đao thần công đem chảm thảo trừ căn, nhưng Tần Nguyệt Sinh muốn nhìn một chút hai cái này đồ vật đến cùng có thể chạy trốn tới đâu đây. Liền dừng tay, đạp trên Tiêu Dao Du Thiên Pháp đuổi theo. Một phen đi theo, lại đi vào một cái khiến Tần Nguyệt Sinh cảm thấy kinh ngạc địa phương. Kia hai cái đồ vật, vậy mà bay vào hắn ở lại khách sạn hậu viện. Căn này khách sạn quả nhiên có vấn đề, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Lập tức liền từ trên mái hiên nhảy xuống tới, leo tường tiềm nhập hậu viện. Buổi sáng bái, ban đêm tụng kinh. Đây là Tống Thu Sinh đem vị này Bồ Tát mời về nhà quy củ. Chỉ có thành thành thật thật tuân thủ cái quy củ này thẳng đến thai nhi Giáng sinh, Tống Thu Sinh còn có thể dừng lại. Không phải dù cho trong nhà thê thiếp trong bụng có tin mừng, chỉ cần ngươi dám lãnh đạm Bồ Tát, đến thời điểm như thường có thể để ngươi hài tử chết từ trong trứng nước. Đây là Tống Thu Sinh mời Bồ Tát lúc vị kia người dẫn đầu cố ý giao phó sự tình. Đối với cái này Tống Thu Sinh tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Tại Tống Thu Sinh sau lưng trưng bày hai tấm cái ghế, phía trên đang ngồi lấy hai tên bụng phệ nữ tử, lại là Tống Thu Sinh kia mang thai một vợ một thiếp. Ban đêm đầu, Tống Thu Sinh cho Bồ Tát tụng kinh thời điểm, mang thai thê thiếp nhất định phải ngồi tại bên cạnh lắng nghe. Đây cũng là quy củ. Ba người tâm thành thời khắc, chợt thấy ngoài phòng cuồng phong gào thét, không ngăn nổi gió thậm chí còn từ khe cửa cửa sổ khe hở thổi vào. Quấy đến trong phòng là phong thanh đại tác, dần dần muốn mê mắt, hai đạo bóng đen giống như trong suốt, trực tiếp xuyên qua đại môn, nhất cử đụng vào kia hai tên phụ nữ mang thai bụng bên trong. Toàn bộ quá trình không có bất luận kẻ nào phát hiện. Cuồng phong dần dần tiêu tán, Tống Thu Sinh một mặt buồn bực nhìn xem bốn phía. Không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Phu nhân, các người không có sao chứ? Phu quân, chúng ta không có việc gì. Tống Thu Sinh thê thiếp cũng là một mặt mờ mịt. Tần Nguyệt Sinh nhảy vào trong nội viện, bỗng cảm giác một cỗ âm phong đập vào mặt. Trừ tà con cóc lưu ly trên bàn, lệ khí giá trị đã đột phá đến 3000. Nơi đây sợ là trốn tránh một con cực kỳ hung hiểm tà ma a. Dù là Tần Nguyệt Sinh đã từng đối phó qua rất nhiều tà ma, nhưng vượt qua 3000 lệ khí, vẫn như cũ là ít càng thêm ít. Thuận trừ tà con cóc tìm kiếm, Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền đi đến một gian thoạt nhìn là gần nhất mới xây trước cửa phòng nhỏ. Nhà này bên trong có ánh nến chi quang, nhất định là có người ở bên trong. Nơi đây lệ khí nặng nhất, Tần Nguyệt Sinh lòng có cảnh giác, tuyệt không tới gần, mà là lấy đơn trưởng vung ra, dựa vào nội lực chấn vỡ cửa phòng. Lập tức liền lộ ra trong phòng trợn mắt hốc mồm Tống Thu Sinh ba người. Người ngẫm lại xem, người êm đẹp trong phòng tụng kinh, đột nhiên có người đem cửa phòng của ngươi đánh nát, vẫn là cái người xa lạ, người mộng không mộng bước. Tần Nguyệt Sinh xuất ra linh hồ tâm nhãn xem xét, liền phát hiện kia hai tên phụ nữ mang thai trên người lệ khí nặng nhất. Phát ra khí tức đều giống như thực chất, lại là nơi đây âm khí địa vị. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt lạnh lẽo, lúc này vung ra hai thanh phi đao. Phi đao thần công, tất nhiên là lệ vô hư phát. Mắt thấy phi đao trước mắt, hai tên phụ nữ mang thai ngay cả phát ra kêu thảm đều không kịp phản ứng. Chờ mắt liền muốn nhìn xem mình bị phi đao bắn trúng. Tại cái này nguy cơ sinh tử lúc mấu chốt, liền thấy phụ nữ mang thai biểu lộ trở nên cực kỳ quái dị. Miệng phun một đóa hoa sen, trực tiếp liền đem Tần Nguyệt Sinh ném ra phi đao ngăn cản xuống tới. Phi đao phản chấn ra, ngược lại cắm vào trên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh giật mình. Hai cái này phụ nữ mang thai trong miệng thốt ra tới không phải cái gì hoa sen. Rõ ràng chính là một nhánh hoàn toàn do xương cốt hợp lại mà thành quái dị đóa hoa trạng vật. Cạc cạc cạc cạc cạc rát. Từ hai người này trong miệng vang lên khiến người cảm thấy cực kỳ lông xương nhung nhưng tiếng ma. Sát, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Hai tên phụ nữ mang thai thân thể nháy mắt lại bắt đầu thay đổi. Các nàng đem hai tay hiện lên ôm vòng hình dạng, toàn bộ thân hình bắt đầu nhúc nhích, rất nhanh liền giống như là một đoàn bị nhào nặn thịt nát nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng sống sờ sờ bị đè ép thành một đóa người sen. Hai đóa người sen rơi xuống trên ghế, nhìn Tống Thu Sinh là hai mắt trừng lớn, sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhợt vô cùng. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu liền từ đây người trên trán không cầm được cuồn cuộn chảy xuống. Người sen phía trên, chỉ có hai tên phụ nữ mang thai đầu còn giữ hoàn chỉnh. Tần Nguyệt Sinh thấy này dị trạng, trực tiếp chính là một trưởng vỗ ra, muốn đem hai cái này quái đồ vật cho đông lạnh thành băng cứng. Nhưng chưa từng nghĩ dị biến phát sinh tới càng thêm cấp tốc. Hai tên phụ nữ mang thai miệng trực tiếp vỡ ra đến. Liệt cường đại vô cùng. Một viên mọc đầy tóc trắng tiểu hài tử đầu liền từ các nàng trong mồm đưa ra ngoài. Hai cái này tiểu hài mặt đỏ răng trắng. Hai mắt đen nhánh. Biểu lộ tràn đầy tà ác dữ tợn. Có thể thấy rõ ràng lệ khí từ bọn hắn trên thân phiêu khởi. Nháy mắt tràn ngập đầy phòng đều là. Tống Thu Sinh một cái người thường, làm sao có thể ngăn cản được dày đặc như vậy lệ khí. Trong khoảnh khắc lệ khí nhập thể, trực tiếp trở nên khuôn mặt biến thành màu đen phát tím. Tứ chi cứng ngắc khó động, trên da còn rất dài ra đại lượng bạch ban. Ha ha ha, hai tiểu hài tử nhìn xem Tần Nguyệt Sinh âm trầm cười the thế. Tiếng cười kia giống như một thanh lưỡi đao sắc bén tại xương cốt của ngươi bên trên qua lại phá mài. Khiến người không khỏi liền cảm thấy rùng mình. Tần Nguyệt Sinh nghe được khó chịu. cũng không biết cái này quỷ kêu âm thanh đến cùng có ý tứ gì. Há có thể để hai gia hỏa này lại như thế cười xuống dưới. Lúc này cầm kiếm vung ra, hóa thành một ngã rẽ nguyệt kiếm hoa gào thét mà đi. Cấp tiểu hài tử đầu, cổ cũng từ phụ nữ mang thai trong miệng chui ra. Cuối cùng là nửa người trên. Hai cái này tiểu hài thân thể cực kỳ mảnh mai. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh một kiếm chém tới, hai người bọn họ vội vàng hai tay cản ra, liền có khí lãng sắp xếp đáng, cùng Tần Nguyệt Sinh kiếm khí trùng điệp đụng vào nhau. Thừa cơ hội này, kia hai đóa người sen triệt để thành hình, lại vẫn lơ lửng mà bay, xoay quanh ở giữa không trung ở trong. Không thể không nói đây là Tần Nguyệt Sinh đối phó tà ma lâu như thế đến nay. Chỗ đụng phải, ngoại hình nhất tà ác một cái tà ma. Hai tên phụ nữ mang thai thân thể hoàn toàn bị đè ép thành hình hoa sen hình. Hóa thành tọa hạ sen, phụ nữ mang thai trong miệng chính là hai tiểu hài nửa người trên thân. Khi chính là tà ma bên trong đại tà. Tần Nguyệt Sinh trước kia thấy qua những cái kia thi quỷ lệ quỷ. Cùng hai cái này đồ vật so sánh, lại là vạn vạn kém xa lắc. Theo hai tiểu hài bóp, Tần Nguyệt Sinh kiếm khí nháy mắt vỡ nát. Hai người bọn họ thực lực không thể coi thường. Ẩn ẩn có cùng Tần Nguyệt Sinh một trận chiến chi thế. Tần Nguyệt Sinh đưa tay lấy diệu thủ càn khôn chộp tới Tống Thu Sinh. Hướng trong cơ thể hắn độ vào một cỗ nguyên dương chi khí. Nháy mắt tiêu trừ sạch thể nội lệ khí cảm nhiễm. Nương tử, ran, lệ khí bị tiêu trừ. Khôi phục như cũ Tống Thu Sinh vừa nhìn thấy mình hai vị thê thiếp vậy mà biến thành bộ dáng như. Vậy, lập tức trong lòng bi phẫn không thôi. Nhịn không được gào khóc. Kia thế nhưng là dòng giã bốn cái nhân mạng a. Hắn phán nhiều năm mới chờ đến thê thiếp có tin mừng. Người này vô sự, ngược lại thê thiếp của hắn xảy ra đại vấn đề. Tần Nguyệt Sinh suy đoán căn này trong khách sạn chi cho nên sẽ tồn tại có lệ khí nguyên nhân. Không chừng liền cùng gia hỏa này có quan hệ, liền sinh lòng muốn cứu hắn một mạng ý nghĩ, để đợi đem hai cái này tà ma giải quyết hết về sau. Tốt từ Tống Thu Sinh trong miệng hiểu rõ đến nơi đây đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cấm đồng, ngục nữ, hai tiểu hài đột nhiên miệng nói tiếng người, bày ra quái dị bóp quyết thủ ấn một chỉ đối trời. Nháy mắt lệ khí ngút trời, trực tiếp liền phá vỡ toàn bộ nóc nhà, xông lên mây xanh, trong lúc nhất thời, trên bầu trời mây đen tụ tập. Bao phủ tại thành Sơn Thành trên không. Hai cái này tiểu hài phía sau bỗng nhiên hiện ra hai đạo thân mang giáp trụ ác quỷ pháp tướng. Tản mát ra rất có lực rung động kinh người khí thế. Đại lượng lệ khí đối Tần Nguyệt Sinh xông mặt, thổi đến hắn tóc loạn vũ, con mắt cũng không khỏi hơi híp. Trong chốc lát, hai tiểu hài động, tốc độ tương đương nhanh chóng. Tần Nguyệt Sinh vừa vặn kịp phản ứng, hai gia hỏa này liền đã đi vào trước người mình. Ác quỷ pháp tướng mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn, liền đã là một quyền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Một đạo kim trung thình lình hiển hiện, đem Tần Nguyệt Sinh cả người cho một mực bao khỏa tại trong đó. Chỉ nghe phanh một tiếng, nắm đấm kia liền cùng kim trung chính diện chạm vào nhau. Kim trung pháp tướng vù vù không ngừng, nhưng lại không tổn thương chút nào. Tần Nguyệt Sinh cứng rắn chịu một kích sau, trong lòng đại định, cái này hộ thể thần công kim trung cháo quả nhiên danh bất hư truyền. Tại mình đem cường hóa đến thập nhị trọng cuối cùng cảnh giới về sau, lực phòng ngự đã đạt đến một cái khá kinh người trình độ. Tần Nguyệt Sinh phi thường tự tin, liền xem như có người thi triển thần công đối với mình phát động công kích, mình cũng có thể dựa vào kim trung cháo đánh lâu bất bại. Hai tiểu đồng thấy mình công kích lại bị cái này óng ánh kim trung dễ như trở bàn tay dưới háng, ngay cả dung chuyển đều không thể làm được, lập tức biểu lộ tức giận, quái khiếu liên tục, lập tức liền tăng nhanh xuất thủ công kích tần suất. đánh kim trung cháo là ông thẳng minh, chấn động không thôi, nhưng những này đều vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài. Ở vào kim trung cháo nội bộ Tần Nguyệt Sinh, hoàn toàn bất vi sở động, thuần túy như giống như xem diễn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.